Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1588, đã gặp qua là không quên được Lão Thái Ung. Tôn Sách thật bất ngờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tân Bì sẽ muốn đi Lạc Dương. Lạc Dương xác thực thiếu người, Lỗ Túc rời trấn Lạc Dương, Chu Dị lại vừa mới từ Hà Nam duẫn. Đang ở vào cũ mới thay thế thời điểm, cần một cái đã có thể xử lý công việc vặt lại có thể nắm chắc đại thế nhân hiệp trợ Lỗ Túc. Với hắn mà nói, Lạc Dương tương đương với tiền tuyến, mà lại là Kinh Châu phòng tuyến cùng Dự Châu phòng tuyến giao tiếp điểm. Liên quan trọng đại, theo lý thuyết, Tân Bì thỏa mãn điều kiện này, nhưng Tôn Sách lại lo lắng hắn lập công sốt ruột. Phá hư hắn khổ tâm kinh doanh, huống hồ Chu Du đưa ra Ích Châu kế sách chung, sau lưng khẳng định có Tân Bì cùng Tuân Du mưu đồ. Tân Bì ở thời điểm này yêu cầu đổi cương vị là đúng Ích Châu kế sách chung phản đối. Vẫn là khác có ý tưởng. Tá Trì, công cần có một cái Ích Châu kế sách chung, ngươi rõ ràng a? Tân Bì đã sớm chuẩn bị, thản nhiên nói ra. Tự nhiên rõ ràng, này kế sách chung là thần liên thủ với công đạt mưu đồ. Bản ý là ngúng Ích Châu bảo trì tiến công trạng thái. Khiến cho Ích Châu ở vào thời gian chiến tranh, tạo thành Ích Châu thế cuộc khẩn trương. Bỏ đi triều đình lui giữ Ích Châu ý nghĩ. Thần y nguyên chống đỡ cái này kế sách chung. Chỉ là gia huynh tại Ích Châu. Hắn hết sức quen thuộc thần phương thức làm việc. Thần lưu tại Chu tướng quân bên người tương ích có hạn. Hắn đón đến, lại nói, thần hiểm nghi chi địa, không thể toàn lực ứng phó, cũng không phải thần chỗ tốt, người lo lắng người nào hoài nghi ngươi. Tân Bì cười cười, không phải mỗi người đều có tướng quân đồng dạng lòng dạ. Đây là nhân chi thường tình, không thể cưỡng cầu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại thần. Thần cũng sẽ làm nghĩ như thế. Tôn Sách cũng cười. Tân Bì thản nhiên nói. Hắn không cần thiết quá mức dối trá. Tân Bì, Tuân Du là đồng hương. Lại có quan hệ thông gia quan hệ. Bọn họ đều tại Chu Du bên người khó tránh khỏi sẽ cho người nghi ngờ. Tách ra cũng tốt. Đến mức có phải hay không để hắn đi Lạc Dương. Còn muốn cân nhắc, Lạc Dương vị trí quá trọng yếu. Không thể sai sót, hắn cần thương lượng với người khác một chút. Người nhà ngươi vừa tới, ngươi không cần vội vã đi. Trước bồi cùng bọn họ, lập tức muốn đi Tương Dương, tham gia hết sĩ nguyên hôn lễ. Chúng ta phải thương lượng Ích Châu kế sách chung, đến thời điểm mới quyết định. Tôn Sách nói ra, huống hồ ngươi là được cần phụ tá. Ta cũng muốn thương lượng với hắn một chút, trưng cầu hắn ý kiến. Ấy, Tân Bì khom người lĩnh mệnh. Mấy ngày về sau, Tôn Sách một hàng đi thuyền xuôi nam, thẳng đến Tương Dương. Lên đường không lâu về sau, Tôn Sách mang theo Gia Cát Lượng leo lên Thái Ung ngồi thuyền. Thái Ung con Thái Mục cùng Nguyễn Vũ, Lộ Túy đứng tại bên ngoài khoang thuyền phi lư phía trên quan sát hai bên bờ cảnh sắc. Một bên trên bàn bày biện bút mực giấy nghiên. Xem ra đang chuẩn bị phú thi, gặp Tôn Sách lên thuyền, ba người chắp tay thi lễ, Thái Mục rất thong dong, Nguyễn Vũ, Lộ Túy lại nhiều ít có chút co quắp, Tôn Sách cũng không có cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Gật đầu thăm hỏi, khom người nhập khoang, Thái Ung cùng Chu Du ngay tại trong khoang thuyền đánh cờ. Thái Diễm ngồi tại Thái Ung bên người. Một bên quan sát ván cờ, một bên đem lột ra quất tử đưa đến Thái Ung trong miệng. Thái Ung mặt mày hớn hở, mỗi một điều nếp nhăn bên trong đều đầy tràn hạnh phúc. Gặp Tôn Sách tiến đến, hắn vui vẻ vẫy tay. Bá phù, ngươi đến giúp giúp công cẩn. Hắn lại muốn thua, Tôn Sách tiến tới nhìn một chút, lại nhìn xem Chu Du. Chu Du ngượng ngùng cười. Rất quẫn bách, hắn tài đánh cờ không tệ, đủ để giết đến Tôn Sách hoa rơi nước chảy. Đáng tiếc hắn đối mặt là Thái Ung. Thái Ung là tiêu chuẩn người thông minh, cầm kỳ thư họa, không gì không biết, tài đánh cờ đủ để đưa thân nhất lưu. Chu Du căn bản không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, coi như hắn có thể thắng, hắn cũng không dám thắng. Tránh ra, Tôn Sách đem Chu Du chen đến một bên, ngồi xuống, Chu Du rất kinh ngạc. Tôn Sách bình thường không thế nào đánh cờ, tài đánh cờ rất bình thường. Hắn cùng Thái Ung đánh cờ, chẳng phải là tự làm mất mặt. Hắn cùng Thái Diễm trao đổi một ánh mắt, Thái Diễm cũng rất kinh ngạc, ánh mắt một cách tự nhiên cảnh giác lên. Tôn tướng quân, hôm nay làm sao có cái này nhã hứng? Chiêu Cơ, ngươi nói gì vậy? À, chỉ có thể các ngươi một gia đình nhã, ta cũng chỉ có thể chém chém giết giết. Tướng quân nói quá lời, ta cũng không có ý tứ này. Thái Diễm che miệng cười rộ lên. Tôn Sách cũng không để ý tới Thái Ung khinh thường, ngồi xếp bằng tốt, song tay vỗ vỗ đầu gối, cười híp mắt nói ra: Thái công, ta có tự mình hiểu lấy, biết không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta có thể đến có chuẩn bị. Hôm nay chúng ta chơi điểm trò mới, như thế nào? Thái Ung tâm tình thật tốt. Được, ta nhìn ngươi có thể chơi ra cái gì trò mới. Nghe nói Thái công đã gặp qua là không quên được, ta một mực có chút không tin. Tôn Sách chỉ trong khoang thuyền sách, chúng ta hôm nay thì đánh bạc cái này, ta nêu ý chính mục đích, ngươi học thuộc lòng, đưa lưng về phía một phần, không một chữ sai, ta thua ngươi một kim, nếu có chữ sai, mỗi cổ tròn 1000 tiền, dám đánh bạc sao? Thái Ung bĩu môi, chẳng thèm ngó tới, giữa lông mày đã có lão nhân kiêu ngạo, lại không mất nhi đồng giống như hồn nhiên, nghe nói ngươi thiếu Nam Dương người mấy cái trăm triệu. Ta làm sao nhẫn tâm lại thắng ngươi tiền, cái này không dùng Thái công quan tâm. Tôn Sách cười, nói, biết kiếm tiền không tính bản sự, biết xài tiền mới là bản sự. Ngươi chỉ nhìn thấy ta thiếu bọn họ tiền, nhưng lại không biết ta đây đều là đầu tư, tương lai muốn thành lần thu hồi lại. Ngươi liền nói có dám đánh cược hay không đi. Thái Ung quay đầu nhìn về phía Thái Diễm, vuốt vuốt chòm râu, cười híp mắt nói ra: Chiêu Cơ, ta dùng học thuộc lòng thắng đến tiền vì ta cháu ngoại chuẩn bị một phần lễ gặp mặt, ngươi không phản đối à? Thái Diễm cười nói: Đương nhiên không phản đối, chỉ là không thể quá mệt mỏi lấy, thắng cái 3 năm kim cũng liền đầy đủ. Tôn Sách hướng về phía Gia Cát Lượng nháy mắt, Gia Cát Lượng hiểu ý, đưa trong tay sách hộp gỗ đặt ở trên bàn, mở ra cái nắp, trong khoang thuyền nhất thời kim quang rực rỡ sán, bên trong là tràn đầy một hộp kim bính, chí ít có 20-30 mai. Tôn Sách nói, 3 năm kim làm sao đầy đủ, ta có thể là chuẩn bị 30 kim, nếu là không đủ, ta đợi chút nữa lại để người đưa tới. Thái Ung lại từ Thái Diễm trong tay lẩm bẩm một quất tử ăn, dương dương tay áo, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, công cần, chuẩn bị cha, ta thấm giọng nói, đừng để bá phù nghe lầm âm, ỷ lại ta sổ sách. Chu Du nín cười, đến một bên chuẩn bị nước trà đi. Gia Cát Lượng đi đến Thái Ung trước kệ sách, tiện tay lấy ra một quyển, chuẩn bị sẵn sàng. Thái Ung rất đại khí phất phất tay, để Gia Cát Lượng tùy tiện nhắc tới một câu. Gia Cát Lượng nhíu một chút, thì thầm, đến sĩ người mạnh, mất sĩ người vong. Cho nên, Thái Ung lập tức nối liền đi, cho nên nói đến được chỗ nào. Thân ở tôn vị, chân bảo sung nội, ngoại có kho nai, trạch cùng hậu thế, con cháu lớn lên hưởng. Nay thì không phải vậy. Hắn chữ chính nói vườn, ngừng ngắt tinh tế, như nước chảy mây trôi, liền một cái nói lắp đều không có. Một bên gánh một bên dương dương đắc ý nhìn lấy Tôn Sách. Thời gian cũng không lâu liền đem hơn phân nửa phần bài văn đọc xong. Tôn Sách gật gật đầu, bốc lên ngón tay cái, theo trong hộp lấy ra một cái kim bính, bày ở Thái Ung trước mặt. Thái Ung cười ha ha một tiếng, cất giọng nói, tiểu tử, cái này quá đơn giản. Dương Tử Vân đáp, khách khó có mấy cái không biết gánh. Chọn một phần khó một chút, Gia Cát Lượng vui vẻ đồng ý, lại lấy ra một phần, vừa đọc mấy chữ, Thái Ung liền nối liền đi, sáng sủa trôi chảy, một chữ không lừa bịp, Tôn Sách lại thua một kim. Chu Du đầu qua nước trà đến, Thái Ung uống một miệng trà, thấm giọng nói, hăng hái, lớn tiếng để Gia Cát Lượng lại chọn ít thấy một chút. Gia Cát Lượng theo trên giá sách liền tuyển mấy cái phần, đều không thể làm khó Thái Ung. Tôn Sách nhíu nhíu mày, tự mình đứng dậy, đi đến trước kệ sách. Khổng Minh, ngươi chọn lựa những thứ này mỗi ngày có làm được cái gì? Muốn tìm những cái kia rơi cho, xem xét thì là bao nhiêu năm đều không qua bài văn mới được. Gia Cát Lượng nín cười, quay người ra vẻ theo trên giá sách chọn bài văn, lặng lẽ từ trong ngực lấy ra một bộ bản thảo, chính là Ngu Phiên mang đến luận hành trường học sửa bản thảo bên trong cuốn một cái. Xoay người lại, Thái Công, chỗ này có một phần, ngươi cần phải thật lâu không? Khả năng có chút sinh, kiến vũ 31 năm. Hoàng Thẳng Thái Sơn quận, Tây qua Trần Lưu, Hà Nam, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN